Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, giao quyền cùng Kỳ Huyền Quy đột phá. Tất cả mọi người nhìn về phía Viên Thừa Đức, không biết Viên Thừa Đức muốn nói điều gì. Viên Thừa Đức đốt một điếu thuốc, hút một hơi, nói rằng, kỳ thực, hiện tại ở chúng ta những này cổ đông bên trong, Tiểu Duật cổ phần là nhiều nhất. Hắn không chỉ có hắn 10%, còn có Nguyên Tinh Tử đạo trưởng 30%, tính được chính là 40%. Mọi người càng thêm nghi hoặc, không biết tại sao Viên Thừa Đức nói đến chuyện này. Viên Thừa Đức đón lấy nói rằng, nếu như không có Tiểu Duật, sẽ không có hiện tại vườn trái cây, cũng không có hiện tại chúng ta. Con người của ta, nói dễ nghe một chút là thành thật, nói khó nghe điểm chính là đần. Khi này cái chủ tịch, thực sự là có chút độ khó. Vì lẽ đó, ta nghĩ, cái này chủ tịch liền do Tiểu Duật đến làm được rồi. Nghe xong Viên Thừa Đức, Viên Thư Duật trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình cha lại muốn đem chủ tịch chức vị giao cho trong tay hắn. Dù sao, mặt trên còn có tam thúc cùng đại ca đâu. Đều là nam nhân, cũng đều so với hắn lớn. Càng có tư cách hơn hắn. Nghe xong Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công đầu tiên lộ ra nụ cười. Ta tán thành, ta cũng cảm thấy Tiểu Duật điểm quan trọng nhiều. Đầu linh hoạt, xem sự tình lâu dài, là thích hợp nhất làm chủ tịch. Viên Thư Minh cũng là gật gật đầu. Ta cũng tán thành, con người của ta khá là câu nệ. Suy nghĩ vấn đề mặt mũi hẹp, không sánh được Tiểu Duật. Ta cũng cho rằng Tiểu Duật là thích hợp nhất làm quyết sách người. Viên Thư Duật càng kinh ngạc, chính mình tam thúc tôn sùng chính mình còn nói còn nghe được. Dù sao tam thúc lớn tuổi, nhìn vấn đề nhìn ra lâu dài, mà chính mình đại ca, dĩ nhiên không hề có một chút khúc mắc, cũng phải ủng hộ chính mình trở thành chủ tịch. Thực sự là nhường hắn hơi kinh ngạc, cũng không phải nói hắn cho rằng chính mình đại ca lòng dạ nhỏ mọn, mà là bởi vì đại gia đều là người trẻ tuổi. Tự nhiên có nhiệt huyết, có lý tưởng, một cơ hội đặt ở trước mặt, làm sao có khả năng không động lòng đây? Trở thành không trở thành người có quyền thế nhất không trọng yếu. Trọng yếu chính là, trở thành chủ tịch, có thể dương ra quyền cước, nỗ lực thực hiện lý tưởng của chính mình. Hơn nữa, chính mình đại ca vẫn là sinh viên đại học, xem ra làm sao đều so với mình muốn thích hợp rất nhiều. Viên Thư Duật muốn chối từ. Vẫn không nói gì, liền nghe đến Viên Thư Kỳ nói rằng, ta cũng tán thành nhị ca làm chủ tịch, nhị ca nhất sẽ dùng tiền. Tiểu nha đầu, nhường Viên Thư Duật trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần lúng túng. Lưu Tiểu Vân cũng là gật gật đầu, ta cũng tán thành, Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh âm thầm tán thưởng. Những người này cũng thật là thật tinh mắt, chọn lựa chính mình chủ nhân làm cái gì chủ tịch, khẳng định là một nhất quyết định chính xác. Không có ai so với chính mình chủ nhân càng có tiềm lực, càng lợi hại, chỉ cần chính mình chủ nhân nghĩ, cái công ty này phát triển tiền cảnh, tuyệt đối sẽ làm cho người tặc lưỡi. Nhìn ra rồi Viên Thư Duật muốn chối từ, Viên Thừa Đức đón lấy nói rằng, Tiểu Duật, ba liền đem phần này gia nghiệp giao cho trên tay ngươi. Ngươi muốn nỗ lực nhường phần này gia nghiệp càng khổng lồ, càng tốt hơn, ngươi cũng đừng chối từ. Đại ca ngươi nói cũng đúng, đầu của hắn không có ngươi linh hoạt, suy nghĩ vấn đề không có ngươi lâu dài. Đại ca ngươi thích hợp trở thành cẩn trọng phụ tá người, không thích hợp trở thành quyết sách người. Viên Thư Minh lập tức gật gật đầu, Tiểu Duật, ba nói rất đúng, ngươi liền đỡ lấy phần này gánh nặng đi. Nghe xong chính mình cha, cùng chính mình đại ca, Viên Thư Duật nội tâm nhất thời hào hùng vạn trượng, gật gật đầu. Được, ta liền không chối từ. Nhìn thấy Viên Thư Duật nói như thế, mọi người trên mặt đều toát ra vẻ mặt vui mừng. Tiếp đó, Viên Thừa Đức đem công ty tài vụ trương, chủ tịch con dấu, còn có công ty tài khoản các ngân hàng các loại. Những này đều giao cho Viên Thư Duật. Đem những thứ đồ này giao cho Viên Thư Duật sau đó. Viên Thừa Đức trong lòng cũng là buông lỏng. Cuối cùng cũng coi như trên người mình trọng trách là tháo xuống, có thể ung dung một ít. Nhìn thấy Viên Thừa Đức muốn nói sự tình nói xong, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ mới bắt đầu thu thập bàn. Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy mang theo cho Du Du mấy cái con vật nhỏ cơm nước. Về vườn trái cây, cho Du Du mấy cái cho ăn sau đó. Kỳ Huyền Quy bắt đầu tu luyện. Viên Thư Duật nhưng là bắt đầu đọc sách. Viên Thư Duật chính xem sách. Đột nhiên phát hiện Kỳ Huyền Quy trong phòng tản mát ra một luồng khiếp người khí thế. Mà Kỳ Tử Thanh trên mặt, nhất thời hiển hiện ra mừng như điên vẻ mặt. Một rồng một quỷ lập tức đi tới Kỳ Huyền Quy nhà bên ngoài. Kỳ Dũng cùng Kỳ Vũ cũng là từ vườn trái cây một góc chạy tới. Trên mặt đều mang theo một tia vui mừng. Này cỗ khiếp người khí thế, khuấy lên thiên địa linh khí, tản mát ra một luồng uy thế, nhường xung quanh sinh linh không tự chủ được muốn cúng bái. Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, nhỏ giọng nói rằng, Huyền Quy đây là đột phá. Dần dần, Kỳ Huyền Quy tản mát ra khí thế chậm rãi yếu đi xuống. Cuối cùng không hề có một chút nào bị Kỳ Huyền Quy thu nạp vào trong cơ thể. Chốc lát, Kỳ Huyền Quy mở ra cửa lớn. Đi ra, đại nhân, ba vị lão tổ tông. Huyền Quy không phụ sự mong đợi của mọi người. Hôm nay cuối cùng cũng coi như là đột phá. Kỳ Dũng nói trước, cực phẩm nước linh tuyền uống. Bên trong không gian linh quả, tùy tiện ngươi ăn, nếu như không nữa thăng cấp, cũng quá xin lỗi chủ nhân vun bón. Kỳ Vũ gật gật đầu, rất tán thành. Kỳ Tử Thanh vỗ vỗ Kỳ Huyền Quy vai. Huyền Quy, tranh thủ ở thời gian 10 năm bên trong đến cửu cửu quy chân cảnh giới. Thuận lợi trúc cơ. Sau đó, Kỳ gia mới có thể bị ngươi đẩy lên mặt tiền đến. Kỳ Huyền Quy cũng là hào hùng vạn trượng. Cao giọng nói rằng, là, lão tổ tông. Trải qua Kỳ Tử Thanh giải thích, Viên Thư Duật cũng mới biết. Võ giả đến tiên thiên cảnh giới sau đó, mặt sau còn có mấy cái cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới, nhất tuyến thiên cảnh giới, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, ngũ khí triều nguyên cảnh giới, còn có cửu cửu quy chân cảnh giới. Lần này Kỳ Huyền Quy chính là đột phá đến nhất tuyến thiên cảnh giới. Mới vào tiên thiên cảnh giới, tương đương với luyện khí kỳ một tầng, hai tầng. Nhất tuyến thiên cảnh giới tương đương với luyện khí kỳ 3 tầng, 4 tầng, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới tương đương với luyện khí kỳ 5 tầng, 6 tầng, ngũ khí triều nguyên cảnh giới tương đương với luyện khí kỳ 7 tầng, 8 tầng, cửu cửu quy chân cảnh giới tương đương với luyện khí kỳ 9 tầng, 10 tầng, võ giả đến cửu cửu quy chân cảnh giới, nếu như có thể câu thông thiên địa, đột phá cửu cửu quy chân. Là có thể lấy võ nhập đạo, đặt chân trúc cơ kỳ, bắt đầu tu chân. Đương nhiên, tiền đề là, phải có tương ứng công pháp. Xem ra này mấy cảnh giới tựa hồ rất đơn giản. Từng cái tu luyện qua đến liền được. Trên thực tế, từ đặt chân tiên thiên cảnh giới sau đó, sau khi đột phá đến mỗi cái cảnh giới đều khó như lên trời. Kỳ Huyền Quy đã đặt chân tiên thiên cảnh giới hơn 10 năm. Mỗi ngày đều là cần sửa không ngừng. Hơn nữa, gần nhất càng là dùng lượng lớn linh thực. Còn có Kỳ Dũng, Kỳ Vũ ở bên cạnh giáo dục, thao luyện. Những yếu tố này gộp lại, mới nhường Kỳ Huyền Quy đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới. Cho tới mặt sau tam hoa cảnh giới, ngũ khí triều nguyên cảnh giới, cửu cửu quy chân cảnh giới, càng là một so với một khó đột phá. Vì lẽ đó, võ giả so ra bản thân thì có linh căn, có thể trực tiếp từ luyện khí kỳ tu luyện lên người. Thú, phải gian nan quá nhiều. Người tu chân, chỉ cần dẫn khí nhập thể, liền đạt tới luyện khí kỳ một tầng, tương đương với võ giả tiên thiên cảnh giới. Mà võ giả, còn phải trải qua mấy chục năm khổ tu, từ hậu thiên một tầng, tu luyện tới hậu thiên 10 tầng, cuối cùng mới có thể đến tiên thiên cảnh giới. Toàn bộ Hoa Hạ quốc trong lịch sử, có thể lấy võ nhập đạo, đặt chân trúc cơ kỳ người, trong lịch sử ghi chép chỉ có một, chính là phái võ đường khai phái tông sư Trương Tam Phong. Từ Hoa Hạ quốc cổ đại đến gần hiện đại lịch sử Trường Hà bên trong, võ giả nhiều đếm không xuể, thế nhưng có thể lấy võ nhập đạo chỉ có Trương Tam Phong một người. Có thể tưởng tượng, chuyện này có bao nhiêu gian nan. mà tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đến tiên thiên cảnh giới sau đó, khổ sở tu luyện mấy chục năm, đến thọ nguyên hết thời điểm, đa số vẫn là tiên thiên cảnh giới. Đặt chân nhất tiến thiên chưa tới một thành, càng không cần phải nói mặt sau cảnh giới. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái, cũng là đến Kỳ Dũng, Kỳ Vũ cùng Kỳ Tuyền, Kỳ Thần thay ca thời điểm. Viên Thư Duật tâm niệm chìm vào Long Châu không gian, trực tiếp tìm tới Kỳ Tuyền cùng Kỳ Thần, liền đem bọn họ hai con quỷ cho bắt được đi ra. Kỳ Tuyền, Kỳ Thần bị tóm ra Long Châu không gian không có một tia kinh hoàng. Thậm chí Kỳ Tuyền còn quay về bầu trời mặt trăng cảm khái một câu. Rốt cục, đợi được chúng ta ra đến trông coi vườn trái cây. Kỳ Vũ, Kỳ Dũng cùng Kỳ Tuyền, Kỳ Thần bàn giao một hồi vườn trái cây tình huống. Còn nói đụng tới một ít chuyện xử lý phương pháp. Bàn giao có tới một phút, mới bàn giao xong. Sau đó Kỳ Dũng, Kỳ Vũ mới lưu luyến. Đối với Viên Thư Duật nói rằng, chủ nhân, thu chúng ta tiến vào Long Châu không gian đi. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền đem hai con quỷ thu vào Long Châu không gian. Kỳ Tuyền, Kỳ Thần, tuy rằng đi ra qua hai lần, đã sớm xem qua vườn trái cây, thế nhưng hiện tại là muốn ở bên ngoài một bên dừng lại 5 ngày. Có thể cố gắng trải nghiệm ngoại giới sinh hoạt. Hai con quỷ đều có một ít hưng phấn, ở vườn trái cây bên trong vòng tới vòng lui. Viên Thư Duật nhìn sắc trời không còn sớm, mang theo Kỳ Tử Thanh cũng là lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Tối hôm nay, còn muốn học tập Nam Xu Cửu Châm đây. Một rồng một quỷ tiến vào Kỳ Tử Thanh ở lại hàn xá. Kỳ Tử Thanh liền lấy ra một bức thân thể mạch lạc, huyệt vị ảnh. Viên Thư Duật vượt là hiểu rõ Kỳ Tử Thanh, càng là kính nể Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh người này phi thường toàn diện, y dược xem bói, tướng mạo phong thủy, cầm kỳ thư họa, không gì không biết. Nơi này thông không phải chỉ vẻn vẹn biết sơ sơ, mà là phi thường tinh thông. Thậm chí bài binh bố trận, chỉ huy hành quân, đánh trận công thành, Kỳ Tử Thanh cũng là hiểu không ít. Viên Thư Duật cho rằng, chỉ cần cho Kỳ Tử Thanh một con bộ đội, ở vũ khí lạnh thời đại, Kỳ Tử Thanh tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ. Cho tới kinh, sử, tử, tập, thi từ ca phú, Kỳ Tử Thanh càng là cực kỳ quen về. Viên Thư Duật vững tin, ở cổ đại, nếu như Kỳ Tử Thanh đồng ý tham gia khoa thi, tuyệt đối có thể thi một trạng nguyên trở về. Mỗi một đời Kỳ gia trưởng lão tiến vào Long Châu không gian, trừ mang vào tin tức, mang vào khổng lồ vật tư dự trữ, cũng sẽ mang vào rất nhiều sách. Những sách này bên trong có kinh, sử, tử, tập, thi từ ca phú, kỳ văn quái đàm luận, các loại, chỉ cần Kỳ gia có thể thu mua đến. Mà những thứ đồ này đều là Kỳ Tử Thanh không ngừng tiến bộ lương thảo. Trước đây, Viên Thư Duật là không tin phía trên thế giới này có hoàn mỹ người. Thế nhưng, tiếp xúc Kỳ Tử Thanh y phục sau đó, Viên Thư Duật thay đổi cái nhìn. Ở Viên Thư Duật xem ra, Kỳ Tử Thanh chính là một hoàn mỹ người. Nha, không, hoàn mỹ quỷ. Kỳ Tử Thanh nhìn chính mình chủ nhân sững sờ, cũng là có trong nháy mắt sững sờ. Hắn không biết, Viên Thư Duật đã càng làm có quan hệ hắn Kỳ Tử Thanh sự tình. Ở bên trong nghĩ thầm một lần, Kỳ Tử Thanh tằng hắng một cái. Chủ nhân, đến, chúng ta đến xem thân thể trên cánh tay trọng yếu huyệt vị. Cũng chính là ngày mai khả năng muốn hành châm địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.